Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347, thật không phải cố ý. Trong quán bầu không khí khá là quái dị, nhìn thấy đám người phản ứng, Quách lão dường như rõ ràng cái gì, nhìn qua Lan Nguyệt Hương nhàn nhạt hỏi, tiểu nha đầu, báo danh không, lão sư, ta. Chấm ngoặc kép, Lan Nguyệt Hương vừa muốn nói chuyện, Đồng Nhạc Nhạc đụng lên đến, cười mỉm nói ra, hoa hoa, tên báo không được, báo không, Quách lão sững sờ, đúng vậy a, bọn hắn không cho báo, nói Lan Nguyệt Hương hoặc không quá quan, cũng chính là rất kém cỏi, nhất là mấy chữ này, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc đem triển lãm tranh mở. Chỉ vào bị dẫm dấu giày mấy hàng đề tự, nhìn thấy cái kia đen xì dấu giày, Quách lão ánh mắt co rụt lại, thản nhiên nói, mấy chữ này làm sao? Mấy chữ này bọn hắn nói nhất định so nhà trẻ hài tử viết ra còn khó nhìn hơn. Nếu không phải mấy chữ này, tranh này có lẽ còn có thể vượt qua kiểm tra, nhưng là có mấy chữ này, tranh này liền so nhà xì giấy còn phá. Liền là rác rưởi, Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngại sự tình lớn, bắt đầu cáo lên hình dáng tới. Lý Tiên Sinh cùng trung niên nữ nhân nghe được lời này, kém chút thổ huyết, chúng ta lúc nào nói qua chữ này so nhà trẻ hài tử viết còn khó nhìn. Chúng ta lúc nào nói qua chữ này làm bẩn bức họa này. Không mang theo dạng này a hát, cô nãi nãi, người đây cũng quá hố người. Lý Tiên Sinh bắp chân chỉ run, biết mình không thể lại làm đứng, nếu không Đồng Nhạc Nhạc lại muốn nói ra cái gì để bọn hắn hãi hùng khiếp vía mà nói. Vậy coi như thật đem Quách đại sư cho đắc tội hung ác. Thật xin lỗi Quách lão sư, đều là hiểu lầm a hát, là chúng ta nhân viên công tác quản lý không được, ta đại biểu chúng ta phe tổ chức hướng Lan tiểu thư xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Trở về ta nhất định hào hào xử lý không làm tròn bổn phận nhân viên. Lý Tiên Sinh thì xoa não môn, mồ hôi, đối với Quách lão không ngừng xin lỗi. Đang khi nói chuyện, hắn mặt âm trầm, hung hăng chừng một chút cái kia trung niên nữ nhân. Trong lòng đem đối phương cho chửi máu chó phun đầy đầu. Đồng thời cũng hạ quyết định, sau đó muốn đem cái này ra hỏa bị khai trừ. Cái kia trung niên nữ nhân sắc mặt xám trắng, nội tâm hối hận vô cùng. Sớm biết tiểu cô nương này là Quách đại sư đồ đệ, liền là ba bái chín khấu cũng phải đem nàng mời trở về a hát. Hiện tại chẳng những đem người cho đắc tội, còn dẫm Quách đại sư chữ. Cái này nếu để cho những sách kia pháp kẻ yêu thích biết rõ, xác định vững chắc mỗi người một miếng nước bọt đem nàng chết đuối. Ha ha, không ngại sự tình, lão hủ chữ cũng không có gì quý giá. Dẫm liền dẫm đi, Quách lão cười tủm tỉm nói ra. Nghe xong lời này, Lý Tiên Sinh toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Quách lão, nhìn ngươi nói, ngài một chữ đều đáng giá ngàn vàng a hát. Lần này thật sự là chúng ta không làm tròn bổn phận. Quách lão tiên sinh. Quay đầu ta nhất định cho ngài cùng ngài đồ đệ một cái công đạo. Nhớ tới trước đó đối với Đồng, Nhạc Nhạc bọn người thái độ, hắn thật sự là hận không thể phiến bản thân hai cái tai phá tử. Tự tìm đường chết a hát. Quách lão không nói gì, vẫn như cũ một bức hiền lành biểu lộ. Ánh mắt lại nhìn qua Lan Nguyệt Hương, Lý Tiên Sinh xem xét, rõ ràng. Vội vàng quay đầu đối với Lan Nguyệt Hương bóp mị nói. Lan tiểu thư, lần này cho ngài thêm phiền phức. Bức họa này trở về ta sẽ tìm người chuyên môn môn cho ngài thanh lý. Cam đoan trở lại bộ dáng ban đầu. Không cần, cái này tên ta không được báo. Lan Nguyệt Hương lung lay cái đầu nhỏ. Không phải, Lan tiểu thư, ngài, chấm ngoặc kép, Lý Tiên Sinh muốn lại khuyên. Lan Nguyệt Hương lại ngon ngọt cười, mở miệng nói ra, hiện tại mọi người đều biết ta thân phận, nếu như ta tham gia trận đấu, ban giám khảo lão sư khẳng định sẽ chiếu cố ta. Cứ như vậy đối với cái khác tuyển thủ không công bằng. Cho nên lần so tài này ta liền không tham gia. Nghe được Lan Nguyệt Hương mà nói, người chung quanh tất cả đều quăng tới tán thưởng ánh mắt. Xem danh lợi như mây bay, nhà đầu này phẩm cách khó được đáng ngưỡng mộ a hát. Quách lão cũng là âm thầm gật đầu. Đối với cái này trung linh thanh tú tiểu đồ đệ càng yêu thích. Nhà đầu, có muốn hay không cũng bái ta làm thầy. Âu Dương Thánh cười tủm tỉm hỏi. Lan Nguyệt Hương khẽ giật mình. Lập tức khuôn mặt nhỏ một trận hưng phấn. Liền vội vàng gật đầu. Kích động ngay cả lời đều nói không nên lời. Dù sao vị này quốc họa đại sư là thần tượng nàng. Nếu như có thể được hắn chỉ điểm. Là tất cả họa sĩ vinh hạnh. Chớ nói chi là thu vì đồ đệ. Đám người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem cái này tiểu nha đầu. Có thể bị hai vị thái đấu cấp nhân vật thu vì đồ đệ. Nhà đầu này không khỏi quá may mắn. Tốt, đi thôi. Một bên Thủy Chung trầm mặc không nói. Tần Dương tiến lên vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ đều có hai vị lão sư. Tham gia loại này giải thi đấu cũng không có ý gì. Vừa rồi hắn đã theo Mạnh Vũ Đồng trong miệng. Được biết sự tình tiền căn hậu quả. Trong lòng cũng là khá vì im lặng. Không có nghĩ đến một cái đơn giản báo danh đều có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Mắt nhìn trước đó làm khó dễ Lan Nguyệt Hương trung niên nữ nhân. Tần Dương bĩu môi cũng không lý tới biết. Cái này nữ nhân đắc tội như thế nhiều người. Về sau đoán chừng cũng rất khó lẫn vào. Đợi đám người sau khi rời đi. Trong quán khôi phục lại bình tĩnh. Lý tiên sinh. Chấm ngoặc kép, nữ nhân lo lắng không yên bất an đi tới Lý tiên sinh trước mặt. Cường cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn giải thích vừa rồi sự tình. Ba, một cái hung ác cái tát tát tại trên mặt nàng, đem nữ nhân đánh lật trên mặt đất. Ngươi đã bị khai trừ. Nhìn qua sắc mặt trắng bệch nữ nhân, Lý tiên sinh hung hăng chừng nàng một chút, thở phì phì rời đi. Cùng Quách lão bọn họ cáo từ sau, Tần Dương liền mang theo Mạnh Vũ Đồng các nàng trở lại biệt thự. Trong biệt thự, Triệu Băng Ngưng chính tại trên ghế salon xem tạp chí. Mặc một bộ hưu nhàn đồ mặc ở nhà, chân trái điệp ra tại trên đùi phải, lộ ra ngoài da bóng loáng trắng nõn bắp chân. Có thể dùng thon dài cặp đùi đẹp càng tăng thêm ẩn tính mỹ. Nhìn thấy Tần Dương bọn hắn tiến đến, nàng nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Huy, người cái này cưới đến cùng lúc nào cách a hát? Thừa dịp chúng nữ đều đi tiểu viện luyện công tán. Gấu, Tần Dương ngồi vào Triệu Băng Ngưng trước mặt, cười hỏi, gấp cái gì? Qua ấy ngày ta liền đi theo ngươi ly hôn. Triệu Băng Ngưng không kiên nhẫn nói ra, nghe được đối phương mà nói, Tần Dương bĩu môi. Có thể không vội sao? Vũ Đồng đều nhanh muốn bị ta làm ra bảo bảo tới. Cái gì? Vũ Đồng mang thai? Triệu Băng Ngưng giật mình. Sẽ không như thế nhanh à? Chẳng lẽ cái này ra hỏa rất cường hãn? Bất quá cũng có khả năng. Cái này mấy ngày hai người cơ hồ lăn qua lăn lại đến rạng sáng 4. 5 giờ, cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực. Tần Dương cười cười. Còn không có, ta liền là dùng khoa trương ngữ khí cùng ngươi nói một chút. Tóm lại cái này ly hôn thủ tục mau chóng xử lý. Ta cũng không muốn cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng khi má phấn đỏ lên. Ném mở công ty tổng cắt thân phận không nói. Tốt xấu nàng cũng là tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Cứ như vậy không nhận chào đón. Cuối tuần liền cách. Triệu Băng Ngưng lãnh lãnh vứt xuống một câu, liền muốn đứng dậy hồi phòng ngủ. Có lẽ là vừa rồi tư thế ngồi dẫn đến huyết dịch không tuần hoàn. Kết quả vừa mới đứng dậy, liền cảm giác chân hơi tê tê. Một cái lảo đảo, Triệu Băng Ngưng tại kiều trong tiếng hô hướng phía trước cắm ngược. Mà đối diện Tần Dương cũng là sững sờ, vô ý thức đưa tay đi đỡ. nhưng là nhân vì đối phương xuyên đồ mặc ở nhà quá mức rộng rãi. Tay hắn rất không khéo theo đối phương cổ áo đi vòng quanh. Sau đó nắm chặt một đoàn đầy đạn, đem nữ nhân thân thể nâng. Không khí trong nháy mắt cứng lại. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không có mặc nội y. Tần Dương vô ý thức bắt một chút. Cái kia thật thực mềm nhẵn xúc cảm để hắn có chút choáng váng. Hai ngón ở giữa còn kẹp lấy một cái bồ đào. Ếch, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chấm ngoặc kép, Tần Dương đem nữ nhân thân thể phù chính. Rất tự nhiên đưa tay rút ra. Sờ mũi một cái, sau đó đi đến lầu hai phòng ngủ. Một bộ rất lạnh nhạt dáng dấp. Dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Mà tại hắn nhốt môn một khắc này, nghe được dưới lầu chén trà giòn nứt âm thanh, trên mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ. Thật không phải cố ý. PS, cảm tạ, ánh trăng, hoàng hôn, bắt đầu từ số 0, Hweni, tỉnh dậy nằm mơ, khen thưởng. A Adat, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.